Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Ta ghét nhất kẻ phản bội. Đúng vậy, đại tỷ đâu? Một đám hải tặc trong ánh mắt tràn đầy tham lam tinh quang. Chen chúc hướng phía bạch thủy thuyền vọt tới. Giờ phút này trong mắt của bọn hắn, bạch thủy liền là bọn hắn tấn thăng bằng giới. Coi như đã từng bạch thủy thu lưu bọn hắn, cho bọn hắn rất lớn ân huệ. Nhưng thế giới này như thế hiện thực, đối mặt đã không cách nào lại cho bọn hắn bất luận cái gì lợi ích bạch thủy. Bọn hắn tự nhiên là lựa chọn đem nó vứt bỏ. Kiệt kiệt kiệt, Long Nhĩ bạch thủy, ngươi không nghĩ tới mình cũng sẽ có hôm nay đi. Một cái gầy yếu nam nhân giơ đao đi tới, trong ánh mắt tràn đầy thương hại, thoải mái chi sắc. Đúng vậy a, đã từng bạch thủy là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng mà không cách nào đạt tới người. Mà bây giờ, hắn lại có thể nắm giữ bạch thủy sinh mệnh, làm sao có thể để cho người không thoải mái? Thật sao? Người liền xác định như vậy ăn chắc ta rồi. Người phải biết ta Long Nhĩ bạch thủy cũng không nhất định liền dùng sử xuất toàn bộ thủ đoạn. Đối mặt việc này bước ép sát nam nhân gầy yếu, bạch thủy vẫn như cũ là bộ dáng kia. Trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy bối rối chi sắc, trí tuệ vững vàng, không nên bị hắn mặt ngoài chỗ lừa gạt. Hắn hiện tại liền là một tên phế nhân. Đều lên cho ta, coi như hắn còn có giấu giếm thủ đoạn gì. Tại nhân số ưu thế phía dưới, cuối cùng cũng sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Gặp cái này nam nhân bởi vì bạch thủy một câu mà lập tức lộ ra vẻ kiêng dè, Devon lập tức đẩy lui gấu trắng, lớn tiếng khiến quát lên. Cả đám lập tức vây đánh mà đến, nhìn nhau một chút, tiếp lấy liền cùng nhau tiến lên. Cẩn thận! Trông thấy một màn này, Aki lo lắng quát to, đã các ngươi muốn chết kia cũng đừng trách ta. Ta Long Nhĩ bạch thủy, cả đời này ghét nhất cỏ đầu tường. Chỉ gặp bạch thủy cánh tay phải vụt nhưng một tiếng, liền bị nặng nề Busosoku Haki bao vây. Quanh thân càng là tản mát ra một cỗ vô cùng ngang ngược khí tức đến. Tất cả vây công mà đến hải tặc nhóm trên mặt tất cả đều trong nháy mắt trắng bệch. Chỉ là đáng tiếc bọn hắn cũng đã không kịp dừng bước lại. Phốp, cả đám tựa như từng cái đống cát đồng dạng, phát ra thống khổ kêu thảm. Tất cả đều tiến vào trong biển, máu tươi hóa thành huyết châu, tích tích vẩy xuống. Làm sao có thể? Katarina, Devon trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nói đùa cái gì? Bạch thủy không phải phế đi sao? Đây là nàng tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Nhưng trước mắt chuyện xảy ra, lại nên giải thích như thế nào? Nếu như bạch thủy không có đổi thành phế người, kia nàng há không là chết chắc? Bạch thủy cường đại, nàng rất rõ ràng. Lại liên tưởng đến Siliep, thái tá lo, Grogdai bọn người rời đi lúc nghiền ngẫm thần sắc. Devon đột nhiên có chút luống cuống. Như vậy, còn có ai muốn tiếp tục bên trên sao? Bạch thủy nhìn về phía đã lên thuyền hải tặc mà đi, cũng hướng lấy bọn hắn vẫy vẫy tay, khẽ cười nói, chỉ là lại không ai dám cùng bạch thủy đối mặt, cũng không khỏi kinh hãi hốt hoảng lùi lại mấy bước. Katarina, Devon, cút cho ta. Cũng liền tại Katarina, Devon bởi vì bạch thủy đột nhiên bộc phát mà có chút kinh hãi thời điểm, gấu trắng quả quyết nắm lấy cơ hội, liền một đao đưa nàng đánh bay ra ngoài. Katarina, ngươi còn muốn tiếp tục không? Ta vui lòng phụng bồi nha. Chỉ bất quá tiếp tục nữa, cái mạng nhỏ của ngươi liền khó giữ được. Ngươi hẳn là tinh tường ta đối kẻ phản bội thủ đoạn. Bạch thủy tiến về phía trước một bước, cường thịnh, tự tin khi thế phong phú toàn trường, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi lùi lại mấy bước. Hừ, nếu như các ngươi còn nghĩ tiếp tục, ta gấu trắng sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. muốn theo ta đại ca đánh, trước qua ta một cửa này đi. Gấu trắng tiến lên, trường đao trên thuyền một đòn nặng nề. Hung ác nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.